Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 674 bản đồ. Đương nhiên, nếu là kia cửu hoa không có đối Tịch Ly động thủ, ngược lại là hầu hạ hảo Tịch Ly, kia cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, thậm chí nếu là Tịch Ly chính là người kia, bọn họ Ngọc Hoa lâu cũng nguyện ý bán một ân tình, đem cửu hoa đưa với nàng, coi như làm là giao hảo một cái có bối cảnh có thực lực thiên tài, kia cửu hoa liền tính lại không cam lòng, ra ở hắn Ngọc Hoa lâu là sự thật, Lục nương nghĩ như thế. Chẳng qua lại không dám thả lỏng cảnh giác, nàng nhưng không có quên. Này dưới lầu còn có một cái dị tộc đại năng đâu, mà liền ở nàng cảnh giác thời điểm. Bên hông truyền âm lệnh bài phát ra chấn động. Thất nương vội vàng thần thức tham nhập, kế hoạch có biến động. Có tu sĩ đại năng từ sau thông đạo tiến vào Ngọc Hoa lâu. Phòng trừng thấp nhất tu vi là xuất khiếu kỳ. Chủ nhân thanh âm vang lên, làm tòa thành trì này Ngọc Hoa lâu chủ nhân. Tự nhiên có này hơn người bản lĩnh, kia xem mắt thuật chính là thứ nhất, rồi sau đó mà thông đạo. Là Ngọc Hoa lâu tổng bộ thiết kế, nơi đó là đi thông lầu 10 truyền tống thông đạo, mà Ngọc Hoa lâu. Lầu 10 truyền tống thông đạo, cũng không phải đối ai đều mở ra, chỉ có lấy có tổng bộ cấp lệnh bài mới có thể tiến vào, mà kia lệnh. Bài cũng chỉ có bản nhân kiềm giữ, mới có dùng, lệnh bài cũng có loại hình, tài lực giàu có. Thực lực cao, bối cảnh cũng đủ cường, nhưng là đều sẽ có hạn chế số lượng, mà có người thông qua kia lệnh bài mở ra. Truyền tống thông đạo, truyền âm lệnh bài lại lần nữa vang lên, hai người trên người lệnh bài là tổng bộ phát hạ, trên người có đặc thù đồ vật che lấp, thấy không rõ bộ dạng, nhưng không phải dị tộc, cũng không phải thương gia cùng tu la tộc người, tiểu tâm chút. Hôm nay thương gia cùng tu la tộc hẳn là có thể đến, thất nương mày phồng lên, hai người. Nếu không phải bọn họ thời khắc liên hệ thương gia vị kia lão tổ, cùng tu la nhất tộc lão tổ, giờ phút này sợ là sẽ cho rằng kia hai người chính là bọn họ, mà nếu không phải thương gia cùng tu la nhất tộc, kia bọn họ tiến vào Ngọc Hoa lâu tới làm cái gì? Bọn họ Ngọc Hoa lâu tuy rằng trải rộng độc phương thất giới, cũng coi như được với nổi danh, chính là bọn họ tòa thành trì này cũng không phải đặc biệt phồn hoa. Địa phương, ngày xưa nhìn thấy một cái đại năng đều là tương đối thưa thớt, hiện giờ lần này tử liên tới rồi 3. Cái, hiện giờ còn muốn tới 2 cái, nàng không biết bọn họ rốt cuộc là tới làm cái gì, kia thương gia cùng. Tu la tộc có thể nói là vì vị kia mà đến, chính là hiện giờ chính ngốc tại hắn Ngọc Hoa lâu kia 3. Vị đâu? Viễn Thanh sắc mặt thập phần không tốt, chẳng sợ có áo choàng che đậy, chính là một bên Ân Vân Hàn như cũ có thể cảm nhận được Viễn Thanh trên người khí lạnh, không khỏi vỗ vỗ Viễn Thanh, ngươi đừng như vậy sao, ngươi coi như tiến vào này Ngọc Hoa lâu là tầm thường hoa lâu thôi, các ngươi Phật gia không phải thường thường có một câu gọi là cái gì, nga, rượu thịt xuyên chàng quá, Phật tổ trong lòng lưu. Viễn Thanh nhắm mắt, hắn đời này giao hữu vô số, nhưng là này Ân Vân Hàn tuyệt đối là làm hắn nhất vô lực một vị. Viễn Thanh, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là kia tiến vào này Ngọc Hoa lâu tiểu hòa thượng thật là các ngươi Phật môn nào đó đệ tử, bởi vì đã chịu mặt khác tu sĩ mê hoặc mà tiến vào tới rồi này Ngọc Hoa lâu, người này tiến vào Ngọc Hoa lâu nhưng chính là cứu vớt một cái Phật môn đệ tử. Hơn nữa kia đệ tử tuyệt đối thiên phú không thấp. Ngươi không phải vẫn luôn ở tìm đệ tử sao? Làm không tốt, cái này cả người đều là Phật quang tiểu Phật tu. Chính là kia đạo cơ cho ngươi tính đệ tử đâu? Viễn Thanh chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật. Gia sư cấp bần tăng tính quá. Bần tăng kia mệnh định đệ tử. Không phải nhân tộc, Ân Vân Hàn nhịn không được phun cười ra tiếng, nói lên Viễn Thanh sư phó. Vị kia đại sư cũng đích xác có chút hố, một câu xuống dưới. Làm cái này ngốc tử, vân du tứ phương, mà kia cái gọi là đồ đệ. Đây đều là đệ mấy trăm năm. Mấy trăm năm đi qua, cũng không thấy có cái bóng dáng, Ân Vân Hàn có đôi khi đều cảm thấy. Là vị kia đại sư không nghĩ nhìn thấy người này, cho nên mới nói một câu nói tống cổ hắn đi ra ngoài, làm cái này ngốc tử. Không cần cả ngày ngốc tại chùa miếu bên trong. đi ra ngoài du lịch, ai? Viễn Thanh, sư phó của ngươi thật sự không phải vì tống cổ ngươi. A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối. Mong rằng ân thí chủ nói cẩn thận. Ân Vân Hàn bĩu môi. Người này vẫn là như vậy. Cho dù thiên tư chắc tuyệt, chính là này ngốc từ đức hạnh lại là mấy ngàn năm bất biến. Hai người ngồi ở lầu 10 nhã gian bên trong. Trong phòng người hầu đều bị đuổi rồi đi ra ngoài, Viễn Thanh tầm mắt ở Ngọc Hoa Lâu đảo qua. Ở trống trải địa phương không có tìm được người. Suy đoán người nọ vô cùng có khả năng tiến vào tới rồi nhã gian bên trong, đường đảo qua Minh Vũ. Thời điểm, mày nhẹ nhàng nhíu lại, người nọ cho hắn cảm giác có chút không thích hợp, Minh Vũ cảm giác được có. Tầm mắt đang xem hắn. Bất động thanh sắc đánh giá bốn phía, Viễn Thanh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhíu mày, cảm giác được. Viễn Thanh trên người hơi thở biến hóa. Ân Vân Hàn nghi hoặc, làm sao vậy? Cái kia tu sĩ cho ta cảm giác không quá thích hợp, cái nào? Tây Nam Phương, không cần đi xem hắn. Hắn tính cảnh giác rất cao. Hơn nữa, hắn tu vi tuyệt đối là xuất khiếu kỳ trở lên. Liền ngươi đều thấy không rõ hắn tu vi. Phải biết rằng, Viễn Thanh chính là có hợp thể sơ kỳ tu vi. Hắn cũng là xuất khiếu hậu kỳ, trên người hắn có cái gì che lấp. Nhưng là ta chỉ cảm thấy nói cho ta. Hắn tu vi tuyệt đối ở xuất khiếu kỳ phía trên, Ân Vân Hàn không lời nào để nói, cái này hòa thượng. Dự cảm, hắn là không lời nào để nói, nếu không phải lúc trước hắn sư phó trước một bước nhận lấy hắn. Làm hắn trở thành một người Phật tu. Chỉ sợ đã sớm tiến vào kia đạo cơ linh quân môn hạ. Trở thành một cái thần toán tử, trên người hắn hơi thở không thích hợp. Có thể hay không chính là hắn che giấu tu vi sở dẫn tới. Không phải, chú ý chút, Ân Vân Hàn trong lòng cũng cảnh giác chút, Viễn Thanh bản lĩnh hắn biết, phòng nội. Tịch Ly nhìn trong tay bản đồ tính chất có chút đặc thù, Cửu Hoa ngồi ở một bên. Sắc mặt có chút bạch, bọn họ mọi người. Liền dị tộc đều cho rằng chúng ta dư gia đã từng được đến chính là một kiện bí mật bảo bối. Khóa ở ta dư gia tàng bảo địa. Cho nên bọn họ đều muốn biết chúng ta dư gia tàng bảo địa ở nơi nào, kỳ thật không phải. Chúng ta được đến chính là một chương bản đồ. Là một chương thái cổ thời kỳ bản đồ. Từ chúng ta dư gia tìm tòi một ít tin tức chung biết được. Này bản đồ chung sở ghi lại địa phương. Vô cùng có khả năng là thần tộc di chỉ. Ngay từ đầu chúng ta dư gia biết đến thời điểm, biết sự tình nghiêm trọng tính, muốn đem tin tức ngăn chặn, chính là tin tức vẫn là bị người truyền đi ra ngoài. Hơn nữa là truyền tới dị tộc lỗ tai, dị tộc đối với thần tộc kiêng kỵ, là sở hữu tu sĩ đều biết đến, cho nên mới sẽ có ta dư gia bị đồ. Chỉ là đáng tiếc chính là, bọn họ tìm khắp sở hữu địa phương, cũng không có tìm được kia cái gọi là bản đồ. Tịch Ly không khỏi nhìn về phía trước mặt nam tử. Nam tử có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là trước ngực châm đỏ thắm, Cửu Hoa đối với Tịch Ly cười cười. Trong mắt ngăm đen không thấy đế, bọn họ đều không có tìm được. Bởi vì kia trương bản đồ, bị ta phùng tiến ở ta trên người. Chuyện này đè ở hắn trong lòng lâu lắm, ép tới hắn không thở nổi. Hết chương.